One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1615, chương 289, tức giận vực sứ. Lít nhà lít nhít quỷ hồn xuất hiện, chật ních đài chiến đấu. Phát ra tiếng ô ô, oán khí trùng thiên, tại trên chiến đài không cam lòng gào thét. Vây xem đám người cảm giác tê cả da đầu. Tục truyền, có thể đi vào thần cấp cắm đài chiến, đều là lịch đại cường đại nhất anh kiệt. Bọn hắn chiến tử về sau, không cam lòng như vậy vẫn lạc, hóa thành bất hủ chiến hồn. Hiện tại trên chiến đài, có như thế nhiều chiến hồn. Như vậy, lịch đại đến tột cùng có bao nhiêu anh kiệt, chiến tử ở đây a? Tại hiện ở thời đại này, chỉ là Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người thiên tư, liền đã làm cho người sợ hãi than. Hai người thiếu niên chí tôn, lệnh đến vô số người ngưỡng vọng, mà trên lôi đài những cái kia chiến hồn, thế nhưng là mỗi một cái đều có thể so với Thạch Hoàng hai người a. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Ai? Xuống dốc a, chúng ta thẹn với tiên tổ a. Không ít người cảm thán, càng có thái cổ thần sơn cường giả xấu hổ đến không còn mặt mũi, bởi vì trên chiến đài có rất nhiều xem xét liền là thuần huyết sinh linh, giống là đến từ thái cổ thần sơn, mà bọn hắn những này hậu bối, cho dù là thuần huyết, cũng vô pháp cùng đại tiểu Thạch tranh phong, chớ nói chi là đuổi kịp những cái kia đã từng huy hoàng một thế đám tiền bối. Những này bất hủ chiến hồn từng cái sắc mặt dữ tợn, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán khí. Không phân địch ta, có hướng phía Thạch Nghị tấn công, có công kích giống Thạch Hạo. Bọn hắn đang tránh né hoặc là đối cứng công kích thời điểm, còn phải đề phòng đối thủ cường đại chiêu số. Lúc này độ khó không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Ô ô, chấm ngoặc kép, một cái tóc tai bù xù lệ quỷ, sắc mặt dữ tợn, hướng phía Thạch Nghị đánh tới, toàn thân nó đều bị lân phiến bao vây lấy. Khí tức cực kỳ cường hãn. Hừ, Thạch Nghị lạnh hừ một tiếng, một chân đá ra, bộc phát mãnh liệt quang mang, lập tức liền đem cái này lệ quỷ đá tản. Vật chất, không ít người kinh hô, những này chiến hồn có thể đánh ra chân thực tổn thương. Xem ra, thật sự chính là có thể quấy nhiễu chiến trường a. Một cái thanh loan cùng một đầu viêm mãng cũng tuần tự hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Thanh loan toàn thân hiện lên thanh kim sắc, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Xích hồng mãng càng là đỏ rực như lửa, toàn thân khí tức bành trướng, nở rộ xích hà từng lớp sóng nhiệt cuốn tới. Cái này hai cái chiến hồn đều rất bất phàm, lực công kích kinh người. Vị vị, chu tước lửa thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền đem cái này hai cái chiến hồn thiêu đốt thành khói xanh, tiêu tán vô tung. Thạch Ngô không hề sợ hãi, những này chỉ bất quá một chút chiến tử sau oán khí tập hợp không thôi, cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu năm. Dù là khi còn sống lại nghịch thiên, hiện tại có thể phát huy ra lực lượng cũng có hạn. Cái này chung quy là hắn cùng Thạch Nghị ở giữa chiến đấu. Chiến hồn xuất hiện, dù cho tạo thành một chút cản trở, cũng không chút nào có thể ngăn cản bọn hắn quyết chiến. Thạch Nghị lòng bàn tay bộc phát hào quang màu tím, có phù văn nổi lên, hướng phía trước đánh tới. Hai người lần nữa đại đánh nhau. Đồ tốt a, xem ra cái này thiên không chiến trường không đơn giản. Chỉ là trật tự quy tắc tạo thành địa phương, liền phát hiện mấy chỗ. Bạch Viêm trong mắt chớp động ánh sáng kỳ dị, nhìn xem giữa sân đại chiến hai người. Thạch Ngô mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hoàn toàn ở vào thượng phong, công kích lăng lệ. Mặc dù vẫn tại cùng Thạch Nghị rằng co, nhưng Bạch Viêm tin tưởng lại không lâu nữa Thạch Hạo ưu thế sẽ càng lớn. Đồng dạng cảnh giới, ngoại trừ ta, Thạch Hạo không sợ bất luận kẻ nào. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, đối kết quả này coi như hài lòng. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng chỉ là tại trên thân hai người dừng lại một lát mà thôi. Càng nhiều thì là chú ý những cái kia đột nhiên xuất hiện anh linh. Những cái kia anh linh ẩn chứa hư thần giới quy tắc cùng trật tự. Đối với bây giờ Bạch Viêm mà thôi, hoàn toàn là đại bổ. Ầm ầm, Thạch Nghị Kỳ Lân pháp uy lực kinh người, rất nhanh tại trên lôi đài oanh ra một cái động lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía, chu tước hoành không, nóng bỏng nhiệt độ dâng lên. Vị vị, giống như là không chịu nổi tiếp nhận, nhiệt độ cao nướng, lôi đài thời gian dần trôi qua phát ra hỏa hoa tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó hòa tan ra, lôi đài trên mặt đất mấp mô, có bị Thạch Nghị oanh kích ra lỗ lớn, cũng có bị Thạch Hạo chu tước pháp thiêu đốt đi ra xích hồng nham tương. Thật là lợi hại, đám người kinh hô, nhìn xem hoa mắt thần mê. Âm vang không ngừng bên tai, Thạch Hạo cùng Thạch Sát Quyền qua cước lại, thế công lăng lệ đến cực điểm, thân thể của hai người cường đến quá phận, tựa như rèn sắt, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, giao chiến chính nóng, hai người ngươi tới ta đi, lực phá hoại kinh người. Ầm ầm, lôi đài nền tảng bắt đầu bật nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Bị cuồng phong cuốn lên trời cao, kinh người vô cùng, đám người cùng nhau lớn tiếng khen hay, cảm giác chuyến này không uổng công, Bạch Viêm mấy người cũng là có nhiều thú vị nhìn xem. Mặc kệ là ở vào cái mục đích gì, lúc này ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên lôi đài. Với lại tâm tình đều rất tốt, bất quá, có một người lại là ngoại lệ. Vực sứ lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem bị phá hư đến thất linh bát lạc lôi đài. Mắt thấy là không thể dùng, liền xem như nó toàn lực chữa trị, lúc này cũng không nhất định có thể rất mau đem truyền bá đài chữa trị tốt. Vực sứ tốc độ chữa trị đã không đuổi kịp Thạch Hạo hai người phá hư tốc độ. Vực sứ thầm nghĩ thất sách. Lại biết liền nên chuẩn bị cao cấp hơn lôi đài. Hiện tại lâm thời thay đổi, lãng phí thời gian khí lực không nói, còn hư hại một tòa lôi đài. Thở dài, vực sứ vung tay lên, trực tiếp thi triển thần thông, đem hai người sân bãi cho đổi. Một cái càng lớn lôi đài xuất hiện, phù văn lóng lánh, càng thêm kiên cố. Vực sứ nghĩ thầm, cái này hẳn là đầy đủ hai người này giày vò đi lại. Vung tay lên, đang chuẩn bị đem cái kia tổn hại hư mất lôi đài thu về, các loại có thời gian sẽ chậm chậm chữa trị. Vực sứ chính đang ai thán chính mình mệnh khổ, lại phải hao phí năng lượng chữa trị tổn hại lôi đài, thật vất vả kéo xuống năng lượng, lại phải tổn thất một bộ phận. Nhưng không ngờ sau một khắc, có người chủ động giúp nó chia sẻ trách nhiệm, nó rốt cuộc không cần vì tổn hại lôi đài sự tình quan tâm. Ghen ghét, theo Bạch Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh lệnh được đưa ra ra ngoài, IBM nhóm lập tức hành động. Khắp nơi đen nghìn nghịt, vô số IBM ngạc nhiên hướng phía tàn phá truyền bá đài đánh tới. Quấn đầy băng vải miệng rộng không khách khí chút nào. Trực tiếp cắn xuống, sau một khắc, vực sứ linh hồn đều chạy, thấy được kém chút để hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói một màn. Người chung quanh thấy, cũng đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, chỉ gặp cái kia vô cùng kiên cố, liền ngay cả Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đại chiến, cũng đều đánh rất lâu mới phá đi lôi đài, lúc này ở vô số IBM miệng rộng phía dưới. Lập tức co lại nhỏ một vòng, ấp úng, vực sứ tức giận đến thân thể run rẩy. Nó thậm chí đều giống như mơ hồ nghe được IBM nhóm gặm nuốt tàn phá truyền bá đài thanh âm. Say sưa ngon lành, còn mang theo khen không dứt miệng lời bình. Mỹ vị, thế gian ít có các loại, một hệ liệt tán dương thức ăn lời nói ẩn ẩn xước xước. Tại vực sứ bên tai quanh quẩn. Tất cả mọi người đều có điểm mộng. Đây là cái gì tình huống? Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn đến cùng bỏ qua cái gì? Sớm biết nên nhìn chằm chằm cái kia bị hư hao lôi đài. Vô số người bóp cổ tay thở dài, đều cảm giác bỏ qua trò hay. Thật sự là thua lỗ. Bọn hắn đều bị Thạch cùng Thạch Nghị đặc sắc đại chiến hấp dẫn. Lôi đài đổi, ánh mắt của mọi người tự nhiên mà vậy theo Thạch Ngô hai người tới mới đài chiến đấu đối với Tàn. Phá đài chiến đấu, thực sự có rất ít người đi chú ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.